Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại đi dành cho người con gái khác. Cô không bỏ qua đâu. Gia Hoàng được Thiên Kim đỡ vào phòng. Từ lúc trên xe đi về, hắn đã cảm thấy choáng váng đầu óc. Ngay cả bản thân lúc ấy cũng không hiểu mình bị gì. Chỉ vài ly rượu sẽ không làm hắn say được. Cảm thấy toàn thân ngày càng nóng, hắn rốt cuộc hiểu ra vấn đề. Đáng chết, hắn bị chuốc thuốc. Thiên Kim vô tư không hề biết mình đang trong tình trạng kề miệng sói. Còn thấy anh toàn thân nóng hổi, mồ hôi toát ra như bị sốt nên đã giúp anh cởi áo. Khi ngón tay thon dài nhỏ bé để trên cúc áo sơ mi mới cởi được chiếc cúc đầu tiên thì đã bị bàn tay ấm nóng anh giữ chặt lại. Một lần nữa bị đôi môi anh chiếm lấy. Hắn hơi thở nóng rực, hắn mồ hôi chảy càng nhiều, hắn hô hấp ngày càng nhanh. Hắn đôi mắt sâu đen như bóng tối đã bao phủ một tầng ham muốn nhìn người con gái trong vòng tay mình. Hắn khàn khàn giọng thốt ra những mỹ vị mê tình. Nàng nằm trong tay hắn, nàng hai má đỏ bừng, nàng hơi thở bị người kia áp chế, nàng ngượng ngùng hạ cánh mi mềm, nàng tim đập ngày càng nhanh, nàng khô khốc miệng lưỡi khi bắt gặp tràn đầy ham muốn ấy. Có lẽ là say, có lẽ là mộng, có lẽ là thực, có lẽ chỉ là phù du. Nhưng chắc chắn nàng yêu hắn nên nàng nguyện ý. Gia Hoàng nhìn người con gái đang ngại ngùng, hắn từ từ cúi xuống, bên tai nàng thủ thỉ lời yêu thương. Anh yêu em. Lấy mọi thứ ngăn cách hai người, nhìn thấy khuôn mặt và thân thể không che đậy đỏ như tôm luộc của nàng, toàn thân run lên khi những cái vuốt ve yêu chiều của hắn chạm vào. Hắn say, nụ hôn trên môi mang tính ôn nhu đòi hỏi lại trở nên cuồng bạo hơn. Tiếng thở dốc bên khóe môi nhẹ nhàng của nàng trái ngược với hơi thở dốc khàn khàn mạnh mẽ của anh. Hơi thở gần như cạn đi của nàng cũng không làm hắn thỏa mãn. Hắn mang theo hơi thở bá đạo đi khắp thân thể nhỏ xinh cùng những cái vuốt ve đi đến đâu đều làm toàn thân nàng run lên vì nhạy cảm. Nụ hôn trải dài xuống xương quai xanh yêu kiều rồi đi tiếp tục đi xuống. Hai đóa anh đào như nở rộ trên núi tuyết trắng căng đầy mê hoặc. Hắn thêm điên, nàng run lên thật nhanh khi nhận rõ hơi thở hắn trên vùng nhạy cảm của mình. Tay run run đưa ra muốn níu hắn lại, nhưng rất nhanh lại bám chắc vào bờ vai rộng chắc của hắn khi hắn cúi xuống, rồi từ từ những nụ hôn xung quanh bằng những cái liếm mút mê loạn. Đột ngột, khoang miệng hắn ngậm lại nụ hoa đỏ rực nở rộ động tình của nàng. Tiếng ngân nga thoát ra khỏi đôi môi cố mím lại. Tiếng rên rỉ càng khiến hắn điên cuồng mút liếm. Hắn day day răng, hắn tả ác bao lấy bên còn lại bằng bàn tay khác. Một tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cong duyên dáng. Một lúc sau, khi chiếm lấy cả hai bên đóa hoa anh đào, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng đang chìm trong tình yêu của mình. Tóc nàng bết lại phía thái dương, cánh môi mở khẽ thoát ra tiếng yêu ngữ. Lưng nàng cong lên một cách vô thức. Hai tay run run nắm chặt lấy ga đệm, toàn thân ửng hồng, mồ hôi dính lấy da thịt nàng. Hắn khát, cơn khát hoàn toàn đánh gục một tia lý trí còn lại. Hắn muốn nàng, hai chân bị mở ra, nàng chống cự muốn khép lại. Nhìn thấy mình hai chân vô lực mở ra trước mắt hắn, nàng đỏ bừng toàn thân, ngượng ngùng ngân ngấn lệ, đưa hai tay run run lên mặt muốn che đi sự bối rối này. Hoảng chồm người lên trên, tay vuốt ve vùng kín đáo của nàng. Môi nhẹ nhàng cho những yêu thương và mong không làm cô sợ. Thấy cô hoàn toàn trong nụ hôn của mình, hắn nhẹ nhàng tiến vào. Hít một hơi thật mạnh, hắn gân xanh nổi lên, mồ hôi tuôn ra nhiều hơn, hơi thở ngày càng đứt quãng khi cô bao lấy hắn chặt kín. Dục vọng tăng cao đột ngột khiến hắn chỉ muốn điên cuồng chiếm lấy cô nhiều hơn. Tiếng nức nở khàn khàn của nàng làm hắn tỉnh táo lại, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đang cắn chặt muốn ứa máu của nàng. Nụ hôn ôn nhu dành hết mức có thể. Một lúc sau khi thấy cô đã thả lỏng, tiếng rên yêu kiều đã nhẹ nhàng xuất hiện. Hắn nâng eo nàng, nhẹ nhàng tiến vào. Tiếp theo đó, lý trí bị đánh bại, ôn nhu thay thế bằng bá đạo. Hắn cứ như càng tiến càng mê, càng tiến càng say, càng tiến càng điên cuồng, chiếm lấy cô như không bao giờ đủ. Không khí tràn ngập một mùi ám muội bao lấy xung quanh, tiếng thở dốc khàn khàn nam tính, giọng yêu kiều mị hoặc vang lên. Mồ hôi hai người hòa lẫn vào nhau, thân thể nóng rực với những yêu thương đang giao triền làm một. Đêm chỉ mới bắt đầu mà ánh trăng đã lấp sau bóng cây như ngại ngùng muốn trốn tránh. Dường như gió như thổi nhẹ hơn vì sợ phát ra âm thanh lạ giữa những yêu ngữ của hai người và màn đêm như đồng lõa với bọn họ mà sụp bóng đêm càng lúc càng dày hơn. Hắn vẫn điên, vẫn say, vẫn muốn nàng. Còn nàng, hai tay chỉ biết bám chặt vào da thịt hắn mỗi khi hắn điên cuồng ra vào, vô tình để lại vài vệt màu hồng trên lưng và vai hắn. Nàng chỉ biết ôm lấy hắn, nhận lấy những yêu thương vừa bá đạo vừa ôn nhu của hắn. Đến khi không chịu được nữa mà hắn vẫn cuồng nhiệt như không bao giờ dừng. Những lời nức nở khàn khàn xin dừng lại không biết bao nhiêu lần. Những tiếng rên yêu kiều thoát ra một cách đứt quãng. Hắn thở dốc, hắn ôm chặt nàng mà mang vào trong nàng những thứ của hắn. Lúc ấy, nàng cũng liệm đi trong vòng tay người nam nhân này. Thả người trên cô, Hoàng thở dốc lấy lại bình tĩnh. Hắn sợ bây giờ, hắn sợ rằng hắn sẽ nghiện cô. Nhìn nàng khóe môi khẽ cong, hắn ôm nàng vào lòng, an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đang nằm mơ màng, tiếng điện thoại bên tai Kim vang lên. Nhíu hai hàng mi xinh đẹp, như còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên không biết mình nghe điện thoại của ai. Kim mơ màng cầm lấy điện thoại nhưng chưa lên tiếng. Chỉ đến khi nghe được giọng nói của người kia, cô mới mở to đôi mắt mình, tay run run cất điện thoại lại chỗ cũ. Lòng như có cái gì đâm đến nhói lại, tim như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở. Nhìn người con trai bên cạnh đang say giấc nồng, nước mắt lặng lẽ rơi, tim lặng lẽ nát. Lòng mỗi giây lại đau nhiều hơn. Nước mắt không biết có dừng lại được hay không nữa, nhưng miệng vẫn run run cắn lấy môi mình, vì cô sợ sẽ không kìm được mà bật tiếng khóc to hơn. Chân như không còn sức giỏ sẫm bước xuống giường, người run run tập tễnh bước đi. Có lúc lại dừng lại một lúc như chờ cơn đau xua bớt rồi lại tiếp tục. Nhìn người đàn ông say giấc, cô mỉm cười đau thương, hạ môi mình lên trán anh, bóng lưng cô đơn yếu đuối, hai vai run run, khuôn mặt rũ xuống, lặng lẽ ra đi khỏi bóng tối của phòng. Em yêu anh, Gia Hoàng, em yêu anh. Khóc càng nhiều, đau càng lớn, người như bị ướp trong hầm băng, tim như bị đâm từng nhát một, đau đến nhói lòng, vỡ nát, tâm hụt hẫng. Lòng cũng bị lấy mất, tim đã lìa khỏi thể xác. Đêm sao lạnh hơn nhiều, nhưng lại chẳng bằng một phần nào đó trong cô. Lạnh nữa đi, cô muốn thân thể này được lạnh như trái tim mình. Cười nhẹ, nước mắt ư, đau ư. Cô sao, yêu là gì, hắn là ai? Tay vô thức đưa dài hứng những giọt nước mắt chảy liên tục, mắt vô hồn như chẳng biết mình đang khóc. Tiếng nức nở vẫn vang lên trong màn đêm vắng lạnh. Đập vào tim người nghe là những ai oán, trách hờn, những yêu thương hụt hẫng, những đau khổ tràn đầy, những chua xót như máu chảy trong tim bị ứa ra. Như những tiếng thê lương tuyệt vọng cứ vang vọng trong đêm của người con gái nhỏ đang thu mình cuộn lại ôm lấy trái tim trên chiếc giường mà có lẽ ngày hôm qua cô còn thấy hạnh phúc. Mưa chẳng biết tại sao lại rơi, lạnh chẳng biết từ đâu ùa tới như muốn cướp lấy nỗi đau ấy đi. Vậy mà nước mắt ấy cứ tuôn rơi liên tục, hơn cả những cái dừng lại của mưa rơi. Tiếng nức nở vẫn không bị tiếng mưa át đi, tim cũng không thể nào bị cái lạnh ấy bao phủ được. Khóc càng nhiều, đau càng thêm, tâm càng chết. Gia Hoàng tỉnh lại, người con gái mới hôm qua ấy không còn. Chỗ cô nằm không có tí hơi ấm nào cả. Bất an càng nhiều khi cô như người vô hình, hoàn toàn biến mất trước mắt hắn. Một tuần, hắn tìm cô, hắn chờ cô, hắn đợi cô một lời giải thích. Nhưng bóng dáng ấy không xuất hiện, giọng nói ấy như tắt hẳn. Tim hắn hoàn toàn bị ai lấy đi. Hắn như người vô hồn, ngồi trong phòng cô, chạm lấy nơi cô như tìm hơi ấm của cô. Nhưng chỉ nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng cười đùa. Chỉ nhìn thấy trong ảo ảnh kia gương mặt yêu kiều tươi cười. Đâu đây cô như luôn hiện hữu. Vậy mà chạm vào lại vỡ tan. Hắn ngồi đây, có lẽ cũng không nhận ra nước mắt đã rơi. Tiếng nức nở như cố nghẹn gọi tên người con gái ấy, nghe đến tê liệt ngây dại. Kim, tại sao? Cứ vang mãi trong màn đêm. 5 năm sau, Nhật Bản, Ngoài kia, khi những tia nắng mai đang buông xuống bao phủ lấy tất cả mọi vật trên thế gian, lần này hắn có việc ở đây, không ngờ đúng vào lúc đông về. Hình như cái lạnh của đông đang tan biến dần đi, chỉ còn lại cái dịu dịu, thư thái thật yên bình của những nắng ấm. Nhưng tại sao ánh nắng ấy lại không thể nào làm lòng hắn ấm thêm được, mà lòng hắn vẫn lạnh như ngày nào? Kể từ ngày cô đi, hắn đã không còn biết đâu là tiếng cười, là hạnh phúc. Nhìn ra ngoài cửa kính, khóe miệng hắn khẽ cong nhìn còn giống khóc hơn. Ẩn sâu trong đôi mắt hẹp dài, cuốn hút lòng người kia như đang chất chứa bao nhiêu nỗi đau vô tận. Hắn lại nhìn thấy bóng dáng cô nữa rồi. Đã 5 năm, vậy mà cứ như mới ngày hôm qua. Mỗi khi hắn tình cờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, hay nghe thấy tiếng nói như khắc sâu vào tim mình, thì hắn đều ngoảnh lại nhìn xem. Nhìn xem đó có phải cô không? Nhưng tất cả đều không phải. Lần này có lẽ cũng chỉ là giống. Nhưng sao khuôn mặt ấy lại giống đến thế, còn có bóng dáng nhỏ nhắn kia nữa? Hình như... Dừng xe! Tiếng nói gấp gáp đột ngột vang lên khiến người lái xe phải giật mình đạp phanh gấp. Chuyện gì vậy? Hắn cảm thấy không khí trong xe lạnh lên nhiều, đã vậy còn như con quay làm tim hắn đập như trống dồn. Tổng tài làm sao vậy? Hắn cẩn thận lên tiếng. Triệu tiên sinh, ngài cần gì ạ? Quay đầu xe! Hiện lên trong mắt Triệu Gia Hoàng là hình ảnh một gia đình đang vui vẻ đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Còn người phụ nữ kia dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh đang tíu tít nói cười. Khoảnh khắc này, hình ảnh này là sao? Hắn đang nằm trong mộng chăng? Người con gái ấy chỉ cách hắn một tấm cửa kính, nhưng sao thấy như xa không thể chạm vào. Hắn đã cố mở to đôi mắt nhìn xem đây có phải là cô, người con gái ngày nào. Nhưng tại sao chỉ thấy khóe mắt cay cay, hơi thở khó nhọc như bị ai lấy đi. Chỉ thấy hình ảnh ấy hơi mờ nhạt trong mắt hắn, cũng không nghe thấy tiếng nào cả. Tất cả im lặng, nhìn cô cười hạnh phúc, lòng hắn đau, như có cái gì nghẹn lại ở cổ. Môi run run nhìn với đôi mắt mệt mỏi đã đỏ hẳn lên. Cô nỡ đối xử với hắn như thế sao? Xa hắn, hạnh phúc như thế ư? Đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp gặp lại, nhưng đột ngột thế này, nhanh đến nỗi tưởng chừng như chỉ là một cái xẹt qua. Cô bây giờ lại giết chết tim hắn một lần nữa rồi. Rời xa hắn vì người đàn ông kia, muốn chạy trốn hắn để có khoảnh khắc hạnh phúc này sao? Đã mong chờ đến nhường nào mà giờ chỉ cảm thấy muốn trốn thật xa. Người con gái ấy vẫn là cô, nhưng sao lòng lại không phải? Tại sao chỉ có hắn vẫn yêu, vẫn đợi? Tại sao cô lại mang đến cho hắn nỗi đau lớn hơn trước như thế? Tại sao? Tại sao Kim ơi? Quay lưng nhìn xuống phía dưới tấm cửa kính, tất cả thật nhỏ bé. Hắn thấy mình hơn họ khi đứng trên cao tất cả, nhưng thật ra lại không thể sánh bằng những người nhỏ bé kia, ví như một chữ tình. Thật buồn cười khi ai đó trên thế giới nói rằng tiền có thể mua được tất cả, nhưng sự thật lại có những thứ mà tiền chẳng thể nào mua nổi được, cũng là chữ tình kia. Tiếng gõ cửa làm Hoàng tạm dừng suy nghĩ của mình, vẫn là giọng nói lạnh lùng đầy nguy hiểm vang lên. Vào đi! Người thanh niên bước vào, cầm trên tay một bộ tài liệu. Thưa ngài, đã điều tra ra. Để đó đi. Vâng ạ. Hắn thận trọng để giấy tờ xuống rồi cung kính bước ra ngoài. Lần đầu tiên, Triệu Tổng lại đi điều tra một người phụ nữ. Xem ra người phụ nữ này rất quan trọng với Triệu Tổng. Sau khi cánh cửa khép lại một lúc thì Gia Hoàng mới quay mặt lại. Nhìn bộ hồ sơ mà hắn cho người điều tra về cô, trong lòng hắn có bao nhiêu hồi hộp bất an. Hắn không biết khi mở nó ra, cô sẽ mang đến cho hắn điều gì. Nếu như cô có gia đình, thì hắn sẽ như thế nào? Chúc cô hạnh phúc. Hắn không đủ cao thượng như vậy. Trốn tránh. Hắn càng không hèn nhát như thế. Coi như cô không hề tồn tại. Liệu có thể làm được hay không? Chẳng lẽ nói quên là quên được? Điều đó bản thân hắn thấy rõ. Nở nụ cười như không. Hắn bước về bàn làm việc của mình. Mọi chuyện nếu đến thì không thể nào trốn tránh được. Gia Hoàng run run nắm chặt tay, người như không còn sức lực mà ngả hẳn xuống ghế tựa. đôi môi mím lại run run, đôi mắt như ngủ kia không còn rõ cảm xúc. Chỉ thấy khóe mắt hắn có vệt nước mơ hồ sáng lấp lánh, lấp lánh. Hắn thở đều đều, nhẹ nhàng, rồi một lúc sau mới mở đôi mắt vẫn còn hoang mang như nhìn vào khoảng trống nào đó. Chỉ thấy đôi mắt ấy thay đổi mà híp lại đen như vị thần bóng tối nổi giận. Hắn nhấc điện thoại lên. Khách sạn 5 sao Shujuwa là một trong 20 khách sạn có tiếng nhất trong thế giới đang sáng ngập ánh đèn giữa trung tâm Nhật Bản. Không khí sang trọng của những nhà tài phiệt rõ ràng hơn. Quần áo lụa là, trang sức đắt tiền và cả những vị tiểu thư đài các. Không khí đang ồn ào náo nhiệt chợt tắt hẳn. Mọi người đều nhìn ra ngoài cửa chính. Một người đàn ông cao to đẹp trai, phủ quanh mình từng tầng băng lạnh đầy nguy hiểm đang bước vào như vị vua tối cao. Hắn lạnh nhạt như thế, hắn cao ngạo là vậy, hắn sáng chói là tất nhiên, hắn là vua trong các loại vua. Vẫn nổi bật trong trang phục Louis Vuitton, triệu gia hoàng cao ngạo bước vào trước tất cả ánh mắt đa dạng của mọi người. Loan Loan nhìn thấy triệu gia hoàng cao quý hơn hết thảy tất cả mọi người ở đây. Lòng có biết bao mong muốn có được người đàn ông này, để hắn chỉ thuộc về mình. Đúng vậy, hắn là vua. Hiện nay trong giới kinh doanh, không ai là không biết đến tập đoàn Triệu Gia và người lãnh đạo tối cao Triệu Gia Hoàng. 5 năm trước gặp hắn, cô đã định hắn là của cô. Cô tin là dựa vào tài năng và vẻ đẹp của mình thì có thể chinh phục hắn. Trong lòng nghĩ vậy, Loan Loan tự tin bước lại chỗ Gia Hoàng. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại cùng với nụ cười quyến rũ đã hút theo bao nhiêu ánh nhìn. Triệu tiên sinh, không ngờ gặp lại, rất vui khi được gặp anh. Gia Hoàng hoàn toàn không để ý đến cô ta, bước chân thon dài tự tin đi thẳng về phía trước. Khi mới bước vào, nhìn thấy người phụ nữ kia bên cạnh người đàn ông khác, điều hắn muốn làm ngay lúc này là nắm lấy hai vai cô mà lay thật mạnh cho người phụ nữ điên khủng kia tỉnh lại. Trong bộ váy đen tuyền càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô. Mái tóc đen thả dài như cuốn lấy lòng người. Cô xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Vậy mà người bên cạnh cô không phải là hắn. Loan Loan thấy hắn không để ý đến mình nhưng vẫn đi theo bên cạnh hắn. Hắn lạnh lùng như vậy càng khiến cô muốn chinh phục hắn hơn. Thiên Kim người như đông cứng lại nhìn người đàn ông đang bước lại chỗ mình. Đôi mắt mở thật to để xem mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng không, là hắn. Hắn đang tiến lại về phía cô. Tại sao hắn lại ở đây? Không, cô không thể gặp lại hắn. Thiên Kim chưa kịp xoay người thì tiếng nói trầm thấp, lạnh nhạt, khô khốc vang lên như khóa chân cô lại. Tống Tổng, lâu ngày không gặp. Người phụ nữ bên cạnh ngài là... Tống Thiên Kỳ đã cảm thấy Thiên Kim rất lạ từ khi người đàn ông này bước vào. Hắn cảm nhận cô muốn trốn tránh người đàn ông kia thì phải. Mỉm cười, Thiên Kỳ lịch sự nói chuyện xã giao với Gia Hoàng, chỉ nói cô là người bạn của mình, mặc dù trong lòng hắn còn muốn hơn thế nữa. Hóa ra là Trần Tiểu Thư, nhìn cô tôi lại thấy giống người quen cũ, không biết chúng ta đã gặp nhau chưa? Thiên Kim có thể cảm nhận được cái nhìn như muốn xuyên thấu lạnh buốt đang chiếu thẳng vào mình. Lấy lại bình tĩnh, cô quay đầu lại. Tự hỏi tại sao cô phải trốn tránh, hắn và cô đâu còn là gì, tất cả chỉ còn là quá khứ. Tặng cho hắn nụ cười xã giao, cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, mang theo gương mặt không cảm xúc. Gặp lại thì sao chứ, cũng là chuyện đã qua. Hắn và cô chỉ là hai người xa lạ, nhìn lướt qua người con gái bên cạnh hắn, khóe môi chợt cứng lại. Đã biết hắn có người phụ nữ bên mình, tại sao khi tận mắt nhìn lại, lại đau như thế này. Đau khổ, nhớ nhung, hoang mang, sợ hãi bao quanh khiến cô hơi thở như nghẹn lại ở cổ họng. Kim ơi, đừng trở thành trò cười chứ. Loan Loan tái mặt, nếu cô nhớ không nhầm thì người phụ nữ này là người con gái 5 năm trước trong lễ hội. Nhưng bây giờ sao cô ta lại ở cùng Tống Thiên Kỳ? Mà vì sao Triệu Gia Hoàng lại nói như vậy? Cô cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Rõ ràng hai người đã quen biết nhau. Thiên Kim cố gắng lấy đủ dũng khí để bước ra khỏi đại sảnh dưới con mắt sắc như lưỡi dao của hắn. Hai tay vô thức nắm chặt vào váy, bước chân cố bước nhanh hơn một chút. Nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực, cùng với bao hoang mang bất an đang bao phủ lấy cô. Cô cảm thấy lần gặp này thật đáng sợ. Sự đáng sợ như con ma vô hình khiến làn da cô nổi một tầng lạnh toát. Điều cô hy vọng là hắn sẽ không biết đến sự tồn tại của Băng Băng và Hạo Thiên. Chẳng may hắn biết chúng là con hắn thì hắn sẽ làm gì? Trong đầu cô có hàng trăm suy nghĩ đang hiện lên. Không được, cô không thể gặp lại hắn. Bỗng nhiên hai bóng đen từ đâu xuất hiện trước mặt cô. Các người là... Nghe điện thoại xong, khóe môi Hoàng khẽ nhếch lên, nhìn hai đứa nhỏ giống hắn như đúc đang ngồi chơi dưới sàn nhà bằng lông thú, tảng đá đè nặng trong lòng hắn hoàn toàn bị gạt bỏ. Còn nhớ khi nhận được tin này, trong lòng hắn có bao nhiêu tức giận, bao nhiêu hoang mang, bao nhiêu hạnh phúc. Cô đã sinh con của hai người, nhưng lại muốn giấu nó. Phải, hắn đảm bảo, người phụ nữ ấy sẽ giấu hắn cả đời nếu như hắn không tình cờ thấy cô. Mẹ đâu? Quay sang nhìn cô con gái xinh xắn dễ thương, nó có khuôn mặt giống cô nhưng tính tình lại giống hắn. Khẽ mỉm cười nói với con, mẹ của các con phải chịu một số hình phạt của cha vì đã để gia đình ta xa cách 5 năm. Không ngờ, con gái lại hiểu chuyện như vậy mà chỉ để lại một câu rồi chơi với em trai. Chuyện này cũng do hai người cả, làm sao có thể đổ lỗi cho một người? Hắn rất ngờ vực, không biết 5 tuổi có phải chính xác của tuổi nhóc không nữa. Đây là lần đầu trong 5 năm hắn có thể cười vui vẻ như thế. Cô đã cho hắn hai đứa con thật tuyệt vời. Thiên Kim bị đưa đến một nơi nào đó mà cô không biết. Hai ngày sau cũng không thấy ai đến gặp cô. Gọi điện thoại về nhà người giúp việc lại nói có người mang hai con đi. Khi biết được, cô chắc chắn là anh ta. Anh ta đã biết sự có mặt của chúng. Nhưng anh ta đã có người phụ nữ khác, tại sao còn bắt con của cô đi? Nếu như biết thì cũng sẽ lờ đi, vậy anh ta sao lại muốn mang chúng đi? Còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cô không cảm nhận được có người trong phòng. Chỉ đến khi nhận thấy cái hình quen thuộc ngày nào thì cô mới giật mình quay lại. Hắn ngồi trên bộ sofa màu đen tím, chân vắt lên theo kiểu một vị vua ngồi trên hết thảy con người mà nhìn xuống. Hắn vẫn cao ngạo, ngang tàng như vậy. Hắn vẫn luôn không xem mọi chuyện là gì. Cô lấy lại bình tĩnh, Kim hít thở một hơi, bước về phía hắn trực tiếp lên tiếng trước. Cô không thể nào chịu được sự tra tấn này nữa. Cô nhớ con da diết và cô sợ mình mất chúng. Con tôi đâu? Chưa chi mà cô đã muốn đòi như vậy sao? Cô càng muốn, hắn càng không cho. Hoàng như có như không trả lời cô. Không có con sao? Là con của ai vậy? Hắn ta biết rõ rồi mà còn hỏi sao? Hắn tính làm gì vậy? Không quan tâm đến Hoàng, Kim trả lời thẳng thừng, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa bao nhiêu bất an. Là con của tôi, hãy trả nó cho tôi. Nhận rõ sự lo sợ trong lời nói của cô, Hoàng lạnh nhạt nhìn thẳng cô, giọng nói chứa đựng sự tức giận rõ ràng. Cô không có chuyện gì muốn nói với tôi à? Không. Một tiếng nói thẳng thừng không chút suy nghĩ của cô khiến ngọn lửa vô tình châm ngòi bùng nổ. Như ly nước trào ly đang trào ra mãnh liệt, càng giống như ai đó ném một viên đá xuống mặt hồ yên lặng và làm nó gợn lên những con sóng dữ dội. Gia Hoàng gương mặt xám lại tức giận, bước thẳng về phía cô, nhìn vào đôi mắt đen to láy ấy như muốn nhìn ra điều gì trong đó. Cô không còn yêu hắn, vì sao khi gặp lại chỉ muốn trốn tránh một lần nữa? Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu hận ý, bao nhiêu điên cuồng trong mỗi đêm khiến hắn càng nhớ cô nhiều hơn. Giọng nói tàn nhẫn như gần từng chữ một để cô thấy rõ sự tức giận của mình. Nếu như cô không giải thích được tại sao khi xưa cô bỏ đi, thì cũng đừng hòng mong gặp lại chúng. Khi nghe hắn nói vậy, giọng bật thốt lên, mặt nhợt nhạt, hai tay nắm chặt những giọt mồ hôi trong lòng bàn tay. Nỗi lo của cô đã thành sự thật. Hắn muốn gì? Anh đã biết. Phải, nếu như tôi không biết thì cô cả đời sẽ giấu kín chuyện này đúng không? Cô nghĩ mình có quyền gì mà làm cha con tôi xa cách 5 năm? Tôi không biết, sao cô lại có tính ích kỷ như vậy? Kim hoàn toàn mất đi bình tĩnh, nước mắt không kìm được nữa mà chảy ra. Đôi môi run run như không thể khóc thành lời. Chỉ có Lệ đang tràn trên khóe mắt nhìn người đàn ông đang nói ra những lời tàn nhẫn đâm vào tim mình. Cô ích kỷ, thật nực cười làm sao? Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau thương đè nén nhưng không kìm lại được, chợt bùng cháy mà tuôn trào. Phải, là tôi đã sai khi yêu anh sâu đậm như vậy. Là tôi sai khi đã bất chấp tất cả mà đẻ ra giọt máu của anh. Là tôi sai khi không muốn phá đi hạnh phúc của người đàn ông của mình. Đúng vậy, tôi hoàn toàn sai khi đã ích kỷ giấu con một mình để nó là một đứa không cha. Nhưng anh có quyền gì mà lấy chúng? Tôi là cha. Không, anh không được phép làm như thế. Trên thực tế, chỉ có tôi là mẹ. Nó không có cha. Nhìn cô khóc không ngừng, tim hắn đau như ai bóp chặt. Cô đang nói chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cô không biết cô là hạnh phúc duy nhất của hắn sao? Chẳng lẽ hắn lại không có trách nhiệm như vậy? Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì ư? Anh đã hỏi thì tôi sẽ nói cho anh biết. 5 năm trước, anh có vợ chưa cưới phải không? Hoàng ngạc nhiên nhìn cô. Hắn chưa nói cho cô biết chuyện này. Tại sao cô lại biết được? Nhưng nếu biết thì sao lại trốn hắn? Làm sao cô biết? Làm sao cô biết? Phải cô đã biết. Khi ấy cô đã biết. Nhưng tại sao khi nghe chính hắn thừa nhận, đau còn hơn ngày hôm qua, lòng hoàn toàn sụp đổ. Nếu như tôi không biết, anh còn tính lừa tôi đến bao giờ? Anh còn xem tôi là con ngốc đến khi nào? Chẳng lẽ tôi phải ở lại để thành người trên ngang anh và cô ấy? Chẳng lẽ con tôi lại phải chịu ánh mắt khinh rẻ của mọi người? Cũng may. Kim cố gắng lau những giọt nước mắt đang thi nhau tràn trên khóe mi, giọng nói như đang kìm nén tức giận lẫn đau thương mà nhìn thẳng vào hắn. Người như hoàn toàn không còn sức lực, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hoàng nhìn thấy cô như vậy, tức giận hoàn toàn tan hết, chỉ có yêu thương càng nhiều. Hắn muốn giơ tay ôm cô vào lòng, muốn đưa tay lau đi những giọt lệ đang chảy kia, muốn là bờ vai cho cô tựa vào khi đôi vai cô run lên như vậy. Nhưng hắn đã kìm lại. Hắn muốn biết, trước hết là chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã khiến cô hiểu lầm hắn như thế. May là tôi biết nó sớm, nếu không tôi sẽ chỉ là trò chơi của anh. Nghe Kim nói vậy, Hoàng không đủ kiên nhẫn gầm lên. Hắn thực sự không đủ kiên nhẫn như thế. Rốt cục chuyện gì khiến cô phải rời xa hắn ngay trong đêm đó? Cô đang nói cái quái gì vậy? Phải, đúng vậy. Ngay cả tôi cũng không tin lại có chuyện quái quỷ đó xảy ra. Chưa kịp tỉnh lại thì cái tin sét đánh ấy đã dìm tôi xuống 1000 tầng địa ngục. Tôi cũng không ngờ mình lại nghe điện thoại của anh. Chỉ thấy đầu dây bên kia giọng nói vui mừng hết cỡ như đâm vào tim tôi. Anh biết người ta nói gì không? Họ nói chúc mừng anh. Chúc mừng anh vì 1 tháng nữa hôn lễ của anh sẽ được tiến hành. Đó còn là món quà bất ngờ mà anh dành cho cô vợ sắp cưới nữa kia mà. Anh đừng nói tôi nghe ai nói lung tung. Tôi cũng mong là mình nghe người xa lạ nào nói xạo, chứ không phải là người bạn thân của anh. Hoàng nhíu 2 hàng lông mày lại. Quốc An? Sao lại là Quốc An? Chẳng lẽ cú điện thoại mà hắn không để ý đó sao? Nhưng tại sao cô không hỏi hắn? Sao cô không giải thích cho tôi? Sự việc nhỡ đâu là hiểu lầm. Hỏi làm gì? Nhìn anh lấy vợ sao? Thôi thì cứ tự rời xa. Hắn tức. Hắn hoàn toàn tức giận khi cô bỏ rơi hắn vì không tin tưởng hắn. Hắn không ngờ cô lại xem nhẹ hắn như thế này. Người phụ nữ ngu dốt này, tại sao hắn có thể thích cô ta chứ? Thật điên khùng khi chỉ có chuyện như thế mà cô bỏ rơi hắn suốt 5 năm. 5 năm hắn sống trong đau khổ, ngày qua ngày tuyệt vọng biết bao nhiêu. Vậy mà chỉ vì cái lý do thật nhảm nhí. Vậy cô cũng có vị hôn phu mà. Câu nói đột ngột của Hoàng làm Kim mở to đôi mắt nhìn hắn. Hắn biết cô có vị hôn phu. Nhưng sao hắn lại biết? Chuyện này chỉ có gia đình cô biết, ngoài ra có Nghi nữa thôi. Nhưng Nghi sẽ không thể nào nói cho hắn, vì cô muốn tự giải quyết xong mới nói cho hắn hiểu. Vậy tại sao hắn lại biết được? Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc bối rối lo lắng của Kim, Hoàng nói lại cho cô biết chuyện tại sao mình vào làm thầy của cô, rồi việc nhận cô vào làm tại công ty làm gì. Cho tới lúc hắn không biết từ khi nào đã yêu cô vợ xa lạ này, ngay cả chuyện muốn dành cho cô một bất ngờ vào ngày sinh nhật cô như thế nào. Sau đó hắn chỉ để lại câu nói rồi quay người bước đi. Tất cả là do cô đã không tin tưởng tôi. Trong thời gian này, hãy suy nghĩ lại những chuyện ngu ngốc của mình đi. Sau khi Hoàng đi, Kim như người mất hết sức lực mà ngồi phịch xuống sàn nhà. Đôi mắt mở to còn đong đầy nước mắt, khuôn mặt ngây ngốc như đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy là sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô vẫn chưa tin những gì mình nghe được. Là cô ngu ngốc sao? Vậy bây giờ cô nên làm gì? Tại sao đầu óc cô trống rỗng không nghĩ ra được cái gì thế này? Dĩ nhiên, điều đầu tiên mà khi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net